chớp mắt trở nên lạnh lẽo hạ xuống, vô lực rơi vào đống xác bên trên. Tinh thần cổ tông chi chủ, Cổ Phồn Tinh, ngã xuống. Cách Chương.